Vô địch Hắc Thương, chương 77, ánh sáng tà linh, góc truyện audio.com. Tinh Tinh quả nhiên là chuyên gia về phá cơ quan. Đường đi ở trong pho tượng theo hình chữ U, hai người khom lưng đi tới. Quả nhiên là một con nữ quỷ cũng không thấy xuất hiện. Lợi hại, Diệp Sảng vui vẻ nói. Rất nhanh đã tới nơi đại chiến ngày hôm qua Nại Hà Kiều. Giờ phút này cảnh tượng trên cầu làm hai người chấn động. Đá nhỏ trên cầu nhuộm đầy máu tươi. Nơi nơi đều là người chơi tử vong. Thuốc, tài liệu, tiền, đao súng nát vụn. Nơi này rõ ràng vừa mới trải qua một hồi chém giết thảm thiết. Tinh Tinh nghi hoặc liếc mắt nhìn Diệp Sảng một cái. Diệp Sảng lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là người của Lạc Hoa Lưu Thủy? Cô xem, trên mặt đất quần áo rơi ra phần lớn đều là của nữ nhân. Tinh Tinh tháo Bích Thủy Lạc Ảnh Cung xuống. Cẩn thận chút, ta cảm giác không khí có điểm không đúng. Nàng vừa nói vừa tiến lên cầu. Cầu đá không có vấn đề gì. Nhưng đi qua cầu, có thể thấy được ánh sáng le lói từ phía trước cửa lớn lộ ra. Trung tâm mộ thất còn có người chơi còn sống. Tinh Tinh rón ra rón rén đi qua. Cạnh cửa lặng lẽ liếc một cái. Sau đó nàng ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ. Xem biểu cảm này biết rằng nàng đã thấy chuyện kinh khủng. Diệp Sảng vừa nhìn qua cũng ngây người. Trung tâm mộ thất có một đoàn ánh sáng vàng bồng bềnh trôi nổi. Bay tới bay lui trên không trung. Nhưng lại lúc sáng lúc tối. Đây là đồ chơi gì thế? Diệp Sảng khó hiểu. Tinh Tinh lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Hai người không nói lời nào nữa. Vì vừa rồi khi nói đã làm đoàn ánh sáng vàng kia lay động. Đoàn ánh sáng vàng giống như có một cỗ năng lượng ý thức. Vụ đoàn ánh sáng vàng hướng cửa lớn cuốn tới. Hai người lập tức tránh ra rất nhanh. Đoàn ánh sáng vàng tựa như thổi nhẹ trên cầu đá. Bay dập dờn trên không trung. Diệp Sảng cùng Tinh Tinh đều không hiểu nổi đồ vật này là đồ chơi gì. Rất nhanh sau đó thanh âm nhắc nhở của hệ thống xuất hiện. Tay súng dũng cảm, hiệp sĩ kiên cường, các người đã kích hoạt trung cấp boss ánh sáng tà linh. Ta đạp, Diệp Sảng vừa nghe liền khẩn trương. Có lầm hay không? Chúng ta cái gì cũng chưa làm nha. Như thế nào lại kích hoạt boss chứ? Kinh nghiệm ở phương diện này của Tinh Tinh hiển nhiên phong phú hơn so với Diệp Sảng. Hẳn là đám người của Lạc Hoa Lưu Thủy khi vây boss ở đây. Các nàng khi đó vây lại. Kết quả boss đem các nàng làm thịt. Chúng ta gặp phải đúng lúc đó. Diệp Sảng hồi đáp, con boss không đi tìm các nàng. Tìm chúng ta đánh cái dám gì? Tinh Tinh thiếu chút nữa hộc máu. Ngươi tại sao không nói boss là do công ty làm ra? Nó không đi tìm người viết chương trình. Tìm người chơi làm gì? Hai người còn đang thẫn thờ. Đoàn ánh sáng vàng bay đến đối diện trên cầu. Một trận quang hoa hội tụ lại. Diệp Sảng mở to hai mắt nhìn. Không phải chứ, như vậy mà cũng được à? Đoàn ánh sáng vàng biến thành một đạo sĩ. Bộ dáng kia cùng với pho tượng phía trước mộ thất trông hoàn toàn giống nhau. Khác là toàn thân đầy ánh vàng. Nhìn qua càng thêm tê tán. Giống như một người làm bằng vàng vậy. Chuyện tình đáng sợ rốt cục đã xảy ra. Boss mạnh mẽ giơ kiếm hướng lên trời. Chỉ thấy trên cầu nhỏ xuất hiện mười mấy vòng ánh sáng vàng. Từng quầng sáng đều hiện một chữ to. Triệu hồi, có cái gì thì tới đi. Tinh Tinh đã lên cung. Xoẹt xoẹt xoẹt, quả nhiên có cái gì đó xuất hiện. Diệp Sảng cũng hộc máu. Con bà nó, cầu đạo sĩ này lại có thể gọi hồn nữa. Biến thái quá đi. Quầng sáng xuất hiện không ngờ là những người trông thảm hại vô cùng. Những người này toàn thân bốc lên ánh vàng, nhưng chỉ mơ hồ có thể thấy được ảo ảnh hão huyền. Hơn nữa dường như không có hai chân, ánh mắt mỗi người đều chớp sáng. Diệp Sảng lập tức phản ứng, những người của Lạc Hoa Lưu Thủy bỏ mình ở trong này. Boss có thể triệu hồi các nàng, đó không phải thật sự sống lại. Mà là phục chế gần giống với thân thể bọn họ mà thôi. Đúng vậy, vẫn là nguyên lý kia. Bản đồ cũng là tương đối. Người bị giết ở đây càng lợi hại. Như vậy khi boss triệu hồi, người chơi đối mặt với đối thủ càng lợi hại. Đương nhiên sẽ gặp uy hiếp thật lớn. Nói trắng ra là, nếu ngươi không giết chết boss, thì lần sau gặp nó càng cường đại hơn. Ngươi nói Diệp Sảng đồng học vận khí tốt, hắn quả thực quá tốt. Người ta giết cả buổi, kết quả toàn quân của Lạc Hoa Lưu Thủy bị thịt sạch. Hắn và Tinh Tinh lại đến lấy tiện nghi. Ngươi nói hắn là thần xui đầu thai cũng không quá. Hắn so với ai khác đều đen hơn nhiều. Tiện nghi này chỉ sợ không phải cứ như vậy mà hưởng. Không cẩn thận tiện nghi không lấy được, mà ngay cả mạng cũng ra đi luôn. Lần này Diệp Sảng phản ứng rất nhanh, nâng MP5 lên liền nổ súng. Đạn bắn tóe ra, bởi vì hắn phát hiện trong lượng lớn những người sống lại ngày hôm qua có 3 nữ chiến sĩ mà hắn PK. Uy lực MP5 đánh vào trọng giáp chiến sĩ, thấp nhất cũng là 10 viên đạn bắn ra một lần. Bắn xong cả băng, hai nữ chiến sĩ lập tức hòa ánh sáng vàng biến mất. Xem ta đây, Tinh Tinh giơ bích thủy lạc ảnh cung lên, một chùm tên lớn bằng sắt lóe lên lao tới như mũi khoan. Vù một tiếng, một đạo hàn quang lao nhanh trên cầu đá. Phốc phốc phốc, đoàng đoàng đoàng, 188, 92, 40, một mũi lại có thể xuyên thấu 3 chiến sĩ. Chiến sĩ thứ nhất đã ăn không ít đạn của Diệp Sảng. Lập tức ra đi, trâu quá, Diệp Sảng tin tưởng hơn hẳn. Có hỏa lực Tinh Tinh trợ giúp. Sợ cái chim, lúc này bao sở đối diện bên kia cầu nhấc tay lên. Kiếm hướng lên trời giơ lên, trên cầu lại sống lại mười mấy nguyên tố sư. Ngươi cũng trâu thật, niềm tin của Diệp Sảng bị đả kích mạnh mẽ. Nguyên tố sư không dễ chơi nha. Lui, Tinh Tinh phán đoán khoảng cách. Diệp Sảng đổi một băng đạn vừa lui ra cửa biên. Một đống đại hỏa cầu lao tới trong nháy mắt, đem chỗ hắn mới đứng vừa rồi trực tiếp oanh tạc thành một mảnh cháy khét. Kỹ năng của Tinh Tinh đã xuất ra. Nhị liên tiễn, tam liên xạ, tứ liên tật dẫn đạo tiễn, xuyên vân tiễn, liên tục 5 skill xuất ra, một nhóm lớn nhân ảnh ngã xuống. Xạ thủ như Tinh Tinh chỉ cần luyện tốt kỹ năng, kỳ thật so với tay súng cũng không sai biệt lắm, tuy rằng tốc độ phi hành của mũi tên không thể so sánh với đạn. Nhưng bây giờ trên cầu đá tên bay vèo vèo, công kích tổng thể so với Diệp Sảng tuyệt đối cao hơn nhiều. Cho nên giá trị kinh nghiệm của hai người tăng vèo vèo. Vừa nhìn giá trị kinh nghiệm tăng cao như vậy, bản tính vô sỉ của cả hai liền xuất ra. Diệp Sảng thay đạn thì Tinh Tinh dùng siêu, khi đó có thể bảo vệ lúc Diệp Sảng thay đạn. Thuật bắn súng của Diệp Sảng cũng rất có tiến bộ, tối thiểu cầm súng không còn bị run nữa. Súng này có thể nói không cần thích ứng, không cần biết súng xịn hay không. Khi nổ súng dẫn đến phản chấn, hỏa dược bắn ra, vỏ đạn tung hoành, âm vang hoành tráng, điều đó thực sự dễ dàng kích thích một người nam nhân như kích thích tố sinh dục vậy. Cái này cùng nguyên lý với nữ nhân trời sinh đã đầy mẫu tính. Cho nên tay cầm súng có bị run cũng rất bình thường. Nhưng chỉ cần đã quen với vũ khí của mình, tật xấu đó sẽ chậm rãi vượt qua. Hơn nữa hiện tại Diệp Sảng cũng tìm được bí quyết, khẩu súng MP5 này 5 phát đầu đến 7 phát liên xạ phi thường ổn định. 10 phát sau đường đạn cũng mở rộng, mà 20 phát sau, đường đạn mà bắt đầu tán loạn, cách sử dụng tốt nhất là bắn 5, 7 viên một lượt, súng rất ổn định, sau đó lại ngưng chuyển sang vòng tiếp theo. Như vậy có thể đề cao độ chính xác, lại có thể tiết kiệm đạn, kéo dài thời gian bắn. Chứ không như lúc trước hắn cầm đến súng là ngay lập tức bắn sạch đạn. Không biết đã lãng phí BVAO nhiều bát mì Dương Xuân, Tinh Tinh cùng Diệp Sảng một người có sức tấn công cao. Một người là tay súng bắn nhanh, những ảo ảnh trên cầu không lại gần được bọn họ. Đinh một tiếng, âm thanh tuyệt vời vang lên, tay súng dũng cảm, chúc mừng ngươi thành công thăng cấp, hiện tại là cấp 14. Thoải mái a, Diệp Sảng bắn cho sướng tay. Khẩu MP5 dần nóng lên. Hai người nắm giữ tiết tấu. Cục diện đã được khống chế. Sun Boss đã biến thành luyện cấp. Tinh Tinh đắc ý thầm cười. Nguyệt Quang bảo hạp có thể tự động thu tên về. Cứ như vậy mà bắn. Bắn 3 tiếng cũng không sao. 3 giờ đã qua. Ít nhất lên cấp 22. Hẳn là có thể vượt qua. Ít nhất có thể tiến vào cấp bậc bài hành bảng, muốn lên đến cấp của siêu việt đệ nhất ngoạn gia Tiêu Dao Tán Tiên hẳn không phải là quá khó. Ý niệm tự sướng trong đầu, không chỉ nam nhân có, nữ nhân cũng có, hơn nữa nữ nhân tự sướng càng thêm ghê gớm. Tinh Tinh đương nhiên tính đến việc ở lại đến 3 tiếng. Chính là Diệp Sảng ngay cả 30 phút cũng không gánh vác được. Ở trên người hắn hiện có 30 băng đạn, theo lý luận mà nói, không dùng quá 10 phút liền game over. Giết được một lúc, Diệp Sảng đã lên cấp 15, Tinh Tinh là cấp 20. A Ngân, cố lên chút nữa nha. Tinh Tinh vô cùng hưng phấn. Không được, không đủ đạn rồi, đi gì, mọi người thấy giống cái gì không? Diệp Sảng thấy độ nóng khẩu MP5 đã lên đến 42. Đồ vô dụng, toàn bộ điểm tăng vào nhanh nhẹn phải không? Ngu ngốc, đầu heo, như thế nào không tăng điểm tinh thần? Mang có vài băng đạn vậy? Tinh Tinh rất bất mãn. Lại giết ước chừng 5 phút nữa. Diệp Sảng có chút khẩn trương. Đạn cuối cùng chỉ còn 10 băng. Có thể boss mặc dù không trực tiếp công kích, nhưng lại triệu hồi không dứt. Phải giết boss mới được à, Diệp Sảng kêu lên. Tinh Tinh nhíu mày, tiến về phía trước đi thôi. Tăng lên khoảng 70 thước là vào tầm bắn của ta. Điều cũng quá khó khăn. Hai người bọn họ từ xa diệt lâu la hẳn là không có vấn đề. Nhưng cần người làm pháo hôi lại là vấn đề khác. Cho nên nói tới kinh nghiệm trong thực chiến mới tích lũy được. Diệp Sảng xông lên phía trước làm tay súng cận chiến. MP5 lao lên quét mãnh liệt vào đám ảo ảnh. Đạn bắn ra không vô ích. Tinh Tinh ở mặt sau Diệp Sảng phóng một phát xuyên vân tiễn. Trên cầu đá ảo ảnh ngã xuống từng hàng. Luân phiên công kích giết chết rất nhiều quái vật. Tốc độ tiến tới khá chậm. Bất quá cuối cùng cũng đến nơi. Đến giữa cầu thì rốt cục boss cũng tiến nhập vào tầm bắn của Tinh Tinh. Nàng liền nuốt mấy bình ma lực thủy. Bích thủy lạc ảnh cung mạnh mẽ lóe lên ánh sáng tím. Xem cung đây. Viu, một đạo tử sắc chói mắt hướng boss bay đi như truy tinh cản nguyệt. Đinh một tiếng, trên đầu boss bay lên. 982 chỉ số tổn thương mày xanh. Sao lại thế này? Diệp Sảng và Tinh Tinh đồng thời giật mình. Một kích chỉ có thể sinh ra 2 lần thương tổn. Làm sao có thể đánh ra chỉ số tổn thương cao như vậy? Thấy mũi tên tinh thiết cắm trên cổ boss, Diệp Sảng kêu lớn lên. Nhược điểm ở trên cổ. Giết nó, Tinh Tinh lập tức hiểu ra, mũi tên này đánh trúng nhược điểm của mục tiêu, lại là lĩnh chọn một kích, tạo thành thương tổn chồng chất, tính là 5 lần công kích, tìm được bí quyết, trong lòng hai người thêm nắm chắc, bất quá kỹ năng đóng băng của Tinh Tinh cần thời gian khôi phục. Diệp Sảng cũng thay đạn, hai người quyết không rút lui, cách chương.